hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, cả người là mê, chương 497, cả người là mê hắn không nói lời nào. Tô Mạn ngược lại khai khang, hỏi, ngươi vì cái gì biết đổi mũi tên phương hướng sẽ làm cánh đồng di động? Ốp, cái này, Lư Vũ Văn một lát, trả lời, cái này, đương nhiên là ta phân tích ra tới, ngươi đầu óc thật lợi hại. Tô Mạn chân thành cảm thán. Ta cũng thấy những cái đó mũi tên, nhưng là trước nay không nghĩ tới, mũi tên có thể thay đổi phương hướng. Cũng không nghĩ tới cánh đồng nguyên lai là có thể di động, không ai không thích bị khen tặng. Đặc biệt là bị khác phái khen tặng, Lư Vũ Văn trong lòng có điểm tự đắc, trên mặt khiêm tốn nói. Rốt cuộc ở chỗ này ngây người 3 ngày, đối nơi này hoàn cảnh cùng manh mối, không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ, nói tới đây. Hắn không cấm hỏi Tô Mạn, ngươi chừng nào thì tiến vào. Ngày hôm qua Tô Mạn trả lời. Mới vừa tiến vào liền thấy bọn họ đạp xe kéo ngươi. Rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong mê cung sẽ gặp được người, Lư Vũ Văn có điểm ngoài ý muốn. Ngươi một người tiến vào. Tô Mạn gật đầu, đúng vậy, nghe nàng này ngữ khí. Không giống như là ngoài ý muốn rơi vào tới. Ngược lại là chính mình chủ động tiến mê cung. Vì cái gì, tất cả mọi người đều đối mê cung tránh còn không kịp. Vì cái gì sẽ có người chủ động tiến mê cung? Chẳng lẽ nàng thân nhân bằng hữu ở chỗ này? Bất quá hiện tại mới vừa nhận thức không lâu. Hỏi quá nhiều, dễ dàng sẽ làm đối phương không thoải mái. Lư Vũ Văn đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, chuẩn bị chờ thích hợp thời cơ hỏi lại Tô Mạn. Nữ nhân này toàn thân đều lộ ra mê. Một người chạy tiến nguy cơ thật mạnh mê cung. Thả có được kinh người thể lực cung tốc độ. Tay trái cánh tay tựa hồ bị thương, từ nhỏ cánh tay tới tay chỉ toàn bộ bao vây ở băng vải. Nhưng lại không ảnh hưởng sử dụng, ít nhất hiện tại nàng cõng hắn. Hắn cảm giác cái kia cánh tay rất có sức lực, một khi đã như vậy, lại vì cái gì bọc lên băng vải. Đủ loại dấu hiệu, đều quá kỳ quái, Tô Mạn không biết Lư Vũ Văn phức tạp tâm lý hoạt động. Nàng cõng Lư Vũ Văn trở về chạy. Phát hiện cánh đồng di động sau, nguyên lai lộ không thể đi rồi. Cánh đồng nguyên lai vị trí, biến thành một tảng lớn ao hãm cự hố. Phẳng phất đào thật sâu nền, lại không cái nhà lầu. Tô Mạn đành phải dọc theo bên cạnh đường vòng trở về. Lư Vũ Văn sợ nàng thể lực chống đỡ hết nổi, làm nàng dừng lại nghỉ ngơi. Tô Mạn lắc lắc đầu, nói. Trước tìm một chỗ đặt chân, vừa lúc ven đường có nhà tư nhân phòng khám. Nàng đem Lư Vũ Văn bối đi vào, động tác nhanh nhẹn cho hắn miệng vết thương tiêu độc, thượng dược, Lư Vũ Văn quần đã rách nát không ra gì. Tô Mạn lại đi phụ cận trang phục cửa hàng tìm mấy cái quần dài. Tự tay làm lấy chiếu cố hắn, nàng không biết Lư Vũ Văn số đo, liền cầm một đống quần áo quần, liền giày vớ cũng không bỏ xuống. Phản hồi phòng khám, Lư Vũ Văn đang dùng nước lạnh gội đầu rửa mặt, ở trong mê cung này 3 ngày. Hắn quá cơ hồ là cẩu quá nhật tử, hiện tại tóc còn kẹp xử lý mì ăn liền mảnh vỡ. Trên người càng là siêu xú đến không được, nếu không phải cố kỵ trên đùi miệng vết thương không thể dính thủy. Hắn hận không thể toàn thân trên dưới đều hảo hảo xoa tắm rửa. Tô Mạn đem quần áo phóng trên giường bệnh. Vừa nhấc mắt, thấy Lư Vũ Văn rửa sạch sạch sẽ mặt, không cấm ngẩn người, nàng không nghĩ tới hắn lớn lên như vậy. Đẹp, phía trước trên mặt tất cả đều là bùn hôi cùng máu đen. Chỉ cảm thấy đại khái là cái mi thanh mục tú diện mạo. Hiện tại mới phát hiện, hắn mi rất dài, mắt hình hơi trọn, ngũ quan so tầm thường nam nhân tinh xảo đến nhiều, có chút giống cổ trang phiến lánh đời tiên quân. Mang theo điểm nhi khó phân nam nữ tuấn giật, có nam nhân sẽ làm người cảm thấy soái, có làm người cảm thấy khốc, có làm người cảm thấy tuấn, nhưng Lư Vũ Văn toàn không phải. Hắn chính là, đẹp, Lư Vũ Văn lấy quá quần áo, nói thanh cảm ơn. Hắn cho rằng chính mình muốn thay quần áo, Tô Mạn sẽ lảng tránh một chút, nhưng là Tô Mạn vẫn không nhúc nhích, liên tưởng đến Tô Mạn phía trước nói hắn làm ra vẻ. Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ, không làm kiêu, trực tiếp cởi ra rách tung tóe áo trên. Tấu chương xong, hết chương.